Hành trình sủng thê, chương 4, nghênh cưới phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử Sở Thi Ngọc do Trần Quý Nhân sinh, Trần Quý Nhân lại là biểu tỷ của Tiêu Ngọc Đăng mẹ Tiêu Ngọc Dung, Trần Vân Tư chính là dì Trần Quý Nhân. Trần gia và Tiêu gia từ trước tới nay luôn hòa hảo. Sau khi Sở Thi Ngọc được phong thái tử Tiêu gia, đại diện là Tiêu Ngọc Dung, luôn ủng hộ và ra sức giúp đỡ vị thái tử này. Kiếp trước giữa Tiêu Vãn và Sở Thi Ngọc chỉ là quan hệ biểu ca biểu đệ đơn thuần, không mặn cũng không nhạt. Việc này phần lớn do Tiêu Ngọc Dung xưa nay luôn yêu mến Sở Thi Ngọc, làm Tiêu Vãn tuổi nhỏ không hiểu chuyện trong lòng nảy sinh ghen tị. Trong mắt hắn, cái người biểu ca nghiêm trang đạo mạo này rất đáng ghét, thích dùng thân phận thái tử đè người, động một tí liền đem phụ thân ra giáo huấn hắn. Mà hắn thì ghét nhất bị người khác dạy đời. Nhưng bây giờ, đã trải qua kiếp trước vui buồn ly hợp, nhìn biểu ca đứng trước mặt cười chúc mừng, trong lòng Tiêu Vãn vô cùng áy náy. Tô Thức thời Tống có câu, người có lúc bi hoan ly hợp chăng có khi mờ tỏ tròn khuyết. Việc này cố nhiên khó mà toàn vẹn như ý được, nếu không phải tại hắn, nếu không có Tiêu gia, Sở Thi Ngọc sẽ không bị Sở Mộ Thanh vu oan hãm hại, bị phế chức thái tử còn bị giam vào thiên lao. Chờ lúc thích hợp, hắn nhất định phải nhắc nhở biểu ca đề phòng cái tên tiện nhân âm hiểm Sở Mộ Thanh mới được. Thấy ánh mắt Tiêu Vãn cứ đảo qua đảo lại trên người mình, ánh mắt u oán làm Sở Thi Ngọc nổi lên một tầng da gà. Gần đây, hắn đâu có tố cáo gì với Tiêu Thượng Thư đâu. Tiểu biểu đệ nhất định lại hiểu lầm hắn. Khác với Tiêu Vãn vẫn luôn có thái độ chán ghét và mâu thuẫn, Sở Thi Ngọc bởi vì mang ơn Tiêu Ngọc Dung luôn đặc biệt yêu ái hắn, trong tiềm thức hắn luôn thấy mình mắc nợ người tiểu biểu đệ được nuông chiều từ bé này, cảm giác mình đã chiếm đoạt tình thương biểu cữu dành cho tiểu biểu đệ nên vô cùng quan tâm Tiêu Vãn. Hắn cho rằng Tiêu Ngọc Dung cả đời vì nước vì dân, ít khi ở nhà làm bạn với con cái, dẫn đến Tiêu Vãn từ nhỏ đã không có tình yêu của mẹ. Mẫu thân Tiêu Vãn mất sớm, lại không nhận được sự quan tâm của cha, mới tạo thành Tiêu Vãn như bây giờ. Con cái ngỗ nghịch suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, chẳng phải chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của cha mẹ thôi sao? Tiểu biểu đệ cũng thật đáng thương. Sở Thi Ngọc từ nhỏ được Tiêu Ngọc Dung hết lòng chiếu cố, nên hắn tự nhận việc mình quan tâm chăm sóc tiểu biểu đệ là chuyện phải làm, cho nên những năm gần đây thấy tiểu biểu đệ hoành hành ngang ngược kết bạn với người xấu, nhịn không được nói vài câu nhắc nhở hắn, đám bằng hữu kia tuyệt đối không thể kết thân. Nuôi ong tay áo, có ngày bị ong đốt cho sưng mặt, Sở Thi Ngọc yêu thương Tiêu Vãn tới mức sau lưng hắn. Tiêu Vãn, hắn, Sở Thi Ngọc âm thầm giải quyết hậu quả vị tiểu biểu đệ thích đùa giỡn mỹ nữ trong kinh thành, đi khắp nơi gây chuyện thị phi này gây ra, mới không khiến người ta sinh lòng thù hận Tiêu Vãn, đạp nát cửa Tiêu phủ. Thật ra Tiêu Vãn ra nông nỗi này cũng một phần do Sở Thi Ngọc đã quá nuông chiều hắn. Cứ nhìn vào cách xưng hô thì biết tiểu biểu đệ tiểu biểu đệ. Sở Thi Ngọc luôn cho rằng Tiêu Vãn còn nhỏ. Nên, giải, lúc nào cũng dung túng bao che, càng khiến Tiêu Vãn ảo tưởng những việc mình làm đều đúng, từ đó càng được nước lấn tới. Tiêu Vãn luôn nghĩ, nếu hắn sai, tại sao không ai cáo trạng với cha hắn? Huống chi, những việc này hắn làm cho Tiêu Ngọc Dung xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chừng nào Tiêu Ngọc Dung chưa xem thì hắn còn làm tới khi nào Tiêu Ngọc Dung xem đủ thì thôi. Mắng cũng tốt, đánh cũng tốt, chỉ cần cha hắn quan tâm tới hắn dù chỉ một chút thôi, chỉ cần ánh mắt ông chịu dừng trên người hắn một chút thôi, cho dù bảo hắn làm gì cũng xứng đáng. Cho nên, Sở Thi Ngọc càng ra sức giấu giếm giúp Tiêu Vãn càng khiến hắn càng lún càng sâu, vô hình chung đã hại rất nhiều người dân vô tội trong kinh thành. Đến khi gặp Quý Thư Mặc, thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt của Tiêu Vãn mới giảm bớt một chút. Này thấy Tiêu Vãn người có tình nên dai ngẫu, nhìn lại biểu cữu ngày thường luôn lạnh lùng, hôm nay phá lệ nở nụ cười chân thành, Sở Thi Ngọc vui mừng thay cho tiểu tiểu đệ. Hơn ai hết hắn hiểu cảm giác hạnh phúc của biểu cữu khi nhìn thấy tiểu biểu đệ thành gia lập thất. Hôm nay Sở Thi Ngọc là khách mời duy nhất thật tâm chúc phúc hai người. Đứng bên cạnh Sở Thi Ngọc là một huyền y nam tử dáng người cao gầy, tuấn nhã như ngọc. Nam tử tóc đen như mực, gương mặt anh khí hào hùng, so với Sở Thi Ngọc dáng vẻ thư sinh dịu dàng ấm áp, hắn mang vẻ đẹp kiên cường của một vị dũng tướng trên sa trường, mạnh mẽ và quyết đoán, mẫu phu quân lý tưởng trong lòng các cô nương kinh thành. Chính là nhị hoàng tử Phượng Hoàng hậu thân sinh, Sở Mạch Dung. Theo luật Đông Ngụy, hoàng tử nào sinh ra trước là trưởng tử cũng là người kế thừa Đông Ngụy sau này. Bởi vì Trần Quý Nhân hạ sinh trước nên con trai bà nghiễm nhiên thành đại hoàng tử, tuy Sở Mạch Dung là huyết mạch Phượng Hoàng hậu cũng không thể thay đổi. Bản thân Sở Mạch Dung cũng không ham thích ngôi vị thái tử này, hắn chỉ muốn ra chiến trường kiến công lập nghiệp, làm một danh tướng được đời đời ca tụng, nhưng mẫu hậu hắn lại canh cánh trong lòng, một lòng hy vọng con trai của mình có thể kế thừa ngôi vua. Vì thế trong triều đình, phe thái tử và nhị hoàng tử vẫn âm thầm so tài.